làm sao khai mở được thất trùng la võng để chúng có nhiệm vụ giam giữ phần hồn không cho thoát ra khỏi thiên môn để tự do đi học đạo. Xin thầy chỉ cho kỹ thuật. Nó phát sáng thì cũng giúp đỡ cho phần hồn làm việc. Tâm tình hàng họ là tất cả xương của chúng ta đều ngay ngắn, đâu đó phát trật tự, không thể bóm méo sự thật được. Khi mà chúng ta thấy được, tâm tình phải ngay ngắn, không thay đổi được.